Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 37 Tố Yên tiên ma tán của Ninh Tâm. Phụ bản Túy Yên Cát tuyệt đối không biến thái như phụ bản Huyền Long. Dù có không kiếm đủ người thì phụ bản vẫn trao vào như thường. Bởi vậy, Mặc Thương đại thần nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, trực tiếp kéo Ninh Tâm tiến vào trong. Phụ bản cấp 85, với cấp nhân vật bây giờ của Ninh Tâm thì chẳng có nguy hiểm gì lớn. Mặc Thương liền thả cho bạn nhỏ này chạy lung tung. Mặc Thương đại thần chỉ đi đằng sau, dùng kỹ năng tấn công từ xa giết dần từ tên quái tiến đến tấn công Tiểu Linh Xu. Tiểu Linh Xu cả đường dũng cảm tiến về phía trước, mỗi lần đều mở to mắt nhìn quái xông đến chỗ của mình. Tiếp đó lại mở to mắt nhìn con quái đó biến thành một cái xác không hồn, đổ rầm xuống. Bạn nhỏ này rất thích thú, liền tiện tay gọi của bí hồ ra nhảy nhóc cùng cho vui. Vật phẩm rơi ra trong phụ bản Túy Yên Cát cũng không phải là tốt lắm. Có điều, đây chính là phụ bản được người chơi thần thoại yêu thích nhất. Nguyên nhân là bởi các anh chị làm thiết kế mỹ thuật quá thiên vị cho phụ bản này. Thế nên, nơi đây trở thành thánh địa để hẹn hò của các cặp tình nhân. Thường xuyên vào lúc nửa đêm khuya thanh vắng, một đôi nam nữ tiến vào phụ bản, thanh lý sạch sẽ đám quái bên trong, để lại tên boss cuối cùng một mình lượn lờ trên đài. Đợi tình nhân đi đến các góc tìm một vị trí đẹp mà tâm sự. Hẹn hò xong mới tiện tay giết luôn tên boss cuối cùng, mang theo kỷ niệm tình yêu rời khỏi phụ bản. Đương nhiên, Mặc Hương đại thần và bạn nhỏ Ninh Tâm không phải tới đây để hẹn hò. Hôm nay bọn họ đến đây chỉ có hai mục đích. Một là ngắm cảnh, hai là giúp Ninh Tâm kiếm một cái Tố Yên tiên ma tán đem về làm kỷ niệm. Mặc dù cấp bậc hiện tại của Ninh Tâm đã không còn phù hợp để dùng Tố Yên tiên ma tán nữa, dù sao Mặc Thương đại thần cũng không phải muốn Ninh Tâm dùng cái ô đó để đánh ma diệt quỷ gì gì ấy. Ô ấy mà, dùng làm đồ trang sức cho cô ấy là được rồi. Ninh Tâm tung tăng qua lại vô cùng là thoải mái. Mặc Thương đại thần đánh quái cũng rất nhàn nhã. Hai người một trước một sau, thỉnh thoảng lại thấy Ninh Tâm trầm trồ khen ngợi phong cảnh ở kênh đợi ngủ. Khung cảnh vô cùng là lãng mạn, thật sự vô cùng là lãng mạn. Nhưng mà, được rồi, trong từ điển của Mặc Thương không có cái gọi là không thể khống chế được. Bất luận trong hiện thực hay trên màn ảo, anh đều có thể nắm giữ đại cục, ngăn ngừa những việc ngoài ý muốn phát sinh. Khổ nỗi, cuộc đời của bạn nhỏ Ninh Tâm lại đầy những bất ngờ. Thế là bạn nhỏ này đi đến phụ bản cùng Mặc Thương đại thân cũng xảy ra chuyện hoài ý muốn. Phụ bản cấp 85 không giới hạn số lần tiến vào. Dù sao gamer cũng thích giúp người làm vui. Dù sao người chơi cũng biết phụ bản thành nơi để họ hẹn. Vậy thì cứ hào phóng luôn cho rồi. Chứ Yên Cát vì thế không có duyên với cụm từ giới hạn số lần tiến vào. Không giới hạn số lần tiến vào có nghĩa là gì? Nghĩa là, cho dù gamer có chơi sổ số, thì người chơi cũng có cơ hội may mắn và thắng giải. Hơn nữa, bởi vì độ khó của phụ bản này quả thật là thấp đến đáng thương. Gamer không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Đến xác suất rơi vật phẩm cũng phải sửa luôn lại. Phụ bản này có tổng cộng 5 boss. Mỗi boss đều rơi ra 2 vật phẩm. Hơn nữa, các vật phẩm rơi ra toàn bộ đều không trùng nhau. Cũng tức là, hoàn thành hết một lần phụ bản Túy Yên Cát, có thể sở hữu 10 món vũ khí của 10 môn phái khác nhau, mà thần thoại chỉ có 15 môn phái. Bởi vậy, xác suất rơi ra vật phẩm người chơi muốn tương đối là cao. Đã thế, đây còn là vụ bản không giới hạn số lần tiến vào nữa cơ chứ. Lần đầu tiên, Mặt Thương đại thần kiểm tra một lượt các vũ khí rơi ra. Vòng tay của miêu nữ, kiếm của kiếm khách, cung của thần tiễn, vứt trần của yêu đạo, chỉ là không có ô của linh su. Mặt Thương im lặng nhấn nút tiến vào vụ bản, mang tiểu linh su và cụ vĩ hồ tiếp tục hành hạ Tuyết Yên Cát. Trong vụ bản, cô nàng linh su bé nhỏ và cổ vĩ hồ lại tung tăng chạy nhảy, kiếm khách phía sau vùng kiếm diệt quái. Lần thứ hai kết thúc trong vòng 5 phút, Mặt Thương đại thần lại lần nữa kiểm tra thành quả thu được: đơn đao của đao cuồng, quạt của thần nông, băng lụa của tiên hồ, đàn cổ của cầm nữ, vẫn như cũ, không có ô của linh su. Mặt Thương lần nữa im lặng nhấn nút tiến vào vụ bản, lại lần nữa bắt đầu hành trình nhảy nhót vừa vung kiếm. Lặp đi lặp lại, đến nỗi cô nhóc linh su nhảy nhót không nổi, cô vĩ hồ lười không thèm chạy. Còn Mặt Thương đại thần thì nhíu chặt lông mày, nhìn đám đồ thu được mà lòng rối bời. Song kiếm của kiếm hồn, kiếm của tố vấn, song đao của đao ẩn, côn của thiếu lâm, game mờ chết tiệt, chơi xác suất là chơi đến chết người luôn cơ đấy. Vũ khí của 15 môn phái, trừ linh su ra, tất cả điều điểm danh đầy đủ hết rồi. Đội ngũ Ninh Tâm, Mặt Thương, vụ bản này thực sự là có rơi ra vũ khí của linh su hay sao? Ninh Tâm muốn khóc. Nếu là trong hiện thực, quả thật là cô đã nắm tay áo của Mặt Thương mà lắc cho thật mạnh. Đây đã lần thứ 25 rồi có biết không? Đã qua đến gần 2 tiếng đồng hồ rồi có biết không? Vũ khí của 14 môn phái kia đều có đầy đủ rồi có biết không? Cô sắp đạp bằng tất cả các cốc của Tuyết Yên Cát rồi có biết không? Nhưng tại sao cái ô của cô vẫn bật vô âm tính như thế cơ chứ? Mặt Thương đại thần cũng buồn bực. Nếu không phải trước đây đã tận mắt chứng kiến vụ bản này xuất hiện Tố Yên tiên ma tán, anh cũng cho rằng gamer đã quyết định bỏ qua vũ khí của linh su ở vụ bản này rồi cũng không chừng. Đội ngũ Mặt Thương, ừ có mà. Ninh Tâm vừa nghe thế, khuôn mặt trái đào sắp nhăn thành mặt bánh bao luôn rồi. Đội ngũ Ninh Tâm, hôm nay tôi cũng có làm gì tán tận lương tâm cơ đâu, tại sao gamer lại hành hạ tôi như thế? Mặt Thương thở dài một hơi, đây phải chăng chính là vật cực tức phản? Chú thích: vật cực tức phản là một câu trong đạo giáo, ý chỉ sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ai ngờ cô nàng Linh Tâm khiến cả thần thoại phải ngưỡng mộ, ghen tị, hận vì đã nhận được nhiệm vụ chung sức ẩn, vương giả quy hồi, lại chết dưới tay một cái Tố Yên tiền ma tán cơ chứ. Cái vận số thế này, không biết là nên khóc hay nên cười nữa đây. Đội ngũ Mặt Thương, ngoan, chúng ta đánh thêm vài lần nữa, có đến 2/3 khả năng rơi ra, nhất định sẽ có thể nhặt được Tố Yên tiên ma tán. Đội ngũ Ninh Tâm, được, tôi không tin số mình lại đen đến thế đâu. Thế là Mặt Thương lại dẫn cô nàng Ninh Tâm đi khiêu chiến với vận may. Lần thứ 30, Mặt Thương nhẩm đếm, đối diện với gương mặt tóc trắng râu bạc đang cười hiền từ của NPC kết nối với phụ bản ở trước mặt. Bàn tay để trên bàn phím của Mặt Thương đã bắt đầu phát run rồi. Mà đó đã là cố gắng lắm, kiềm chế lắm rồi đấy. Quả thật Mặc thư chỉ muốn mở hồng danh giết luôn cái vị đang cười ha hả ở trước mặt này đi cho rồi. Ngược lại với tâm trạng bùng nổ lúc này của Mặc Thương, Ninh Tâm rất ngoan ngoãn ở bên cạnh của Mặc Thương vẽ vòng tròn. Vòng tròn trù úng ngươi, vòng tròn trù úng ngươi, vẽ vòng tròn trù úng ngươi, game mở chết tiệt, ngươi có dám cho ra một cái túi yên tiền mà tán không hả? Đây là hình ảnh đám người Lưu Thể nhìn thấy khi đến trước cửa Vũ Bản Tuy Yên Cát. Bạch y kiếm khách tiêu sói tao nhã, tay cầm trường kiếm đối mặt với NPC cách nói với phụ bản. Quanh người tỏa ra sát khí lạnh lùng. Linh Xu bé nhỏ đáng yêu ngồi bên chân của kiếm khách, ấm ức cúi đầu xuống đất, trông như là sắp khóc đến nơi. Một con cụ vĩ hồ lắc lư chạy vòng vòng quanh kiếm khách và cô nhóc Linh Xu kia. Một con ngân long oai dũng đang giận nửa thân người, thổi bong bóng lên thân của con cụ vĩ hồ đó. Quái dị, cảnh này nhìn thế nào cũng thấy rất quái dị. Quái dị đến mức bọn Lưu Thị không dám tiến lại gần. Chết tiệt, bọn này đến đây để hóng chuyện, không phải đến đây bị hành hạ đâu. Một đám ạ cấp cao của Phù Thế Thiên Hoa đang đưa mấy ạ cấp thấp trong bang đến phụ bản luyện cấp, thấy vô cùng là khó hiểu. Hôm nay bọn họ lại nhìn thấy lão đại nhà mình ở trước cửa phụ bản Tiên Cát lượn qua lượn lại. Thế là kinh bang phái bắt đầu sôi trào. Bang phái kẹo que. Thật kỳ quái, lúc tôi vào phụ bản nhìn thấy lão đại ở trước cửa, ra khỏi phụ bản vẫn thấy lão đại ở cửa. Đợi tôi vào đến lần thứ ba bước ra, lão đại vẫn đứng nguyên ở đó. Bàn phái hải yêu. Phụt, không phải cậu đang nói phụ bản Tiên Cát đấy chứ? Bàn phái kẹo que. À, sao biết? Bàn phái sư thái cười thức thốt rồi. Khụ khụ, tôi có ý kiến. Hôm nay tôi đã thấy lão đại ra ra vào vào phụ bản Tiên Cát không dưới 10 lần. Bàn phái đồng tưởng. Thật không thế? Mấy người chắc chắn mình không nhìn nhầm ấy chứ? Bàn phái thiên ngân. Tôi chắc chắn các cậu ấy không nhìn nhầm đâu. Bởi vì lúc tôi đưa đệ tử vào phụ bản thì vừa vặn gặp lão đại vào phụ bản với tiểu Linh Xu. Nhưng kỳ lạ là ở một chỗ, một tiếng sau, vợ tôi dẫn đồ đệ của cô ấy đi phụ bản, vẫn thấy lão đại đứng yên ở Tuy Yên Cát. Bàn phái Lưu Thủy. Gì cơ? Bàn phái Phượng Vũ. Lẽ nào lão đại đưa Ninh Tâm đi tham quan thánh địa hẹn hò? Ồ, có khả năng. Quan hệ của hai người có vẻ phát triển tốt rồi đấy. Bàn phái Vũ Mị Anh Túc. Tôi thì lại thấy chẳng có khả năng gì hết mới đúng. Tham quan phụ bản thì không sao, nhưng bà đã thấy ai bòn chép cho phụ bản tới mười mấy lần chỉ để hẹn hò tâm sự hay chưa? Bàn phái Nhược Thủy Tam Thiên. Gì cơ? Mười mấy lần? Bàn phái Sư Thái cười thất thốt rồi. Tôi tính toán một chút, phải hơn 20 lần chứ chẳng ít. Mấy người xác định là lão đại đến đây hẹn hò, tắm sự. Bàn phái Mưa nhỏ tí tách rơi. Này, đây là cái tình hình quỷ gì thế? Bàn phái Lưu Thủy. Aiken giơ tay. Có ai muốn đến hiện trường tham quan hay không? Bàn phái Đồng Tưởng. Muốn chết. Bàn phái Phượng Vũ. Vì lão đại và Ninh Tâm, bất cứ giá nào cũng đi. Lưu Thủy, tôi ủng hộ ông. Bàn phái A ha ha, muội cũng muốn biết Mặc Thương ca ca đang làm gì. bang phái lưu thủy. Ai muốn hóng chuyện nào, máu máu lập đội, số lượng có hạn, đăng ký tốc độ lên nào. Thế là đoàn tham quan của phù thế thiên khoa bắt đầu thành lập. Đợi đến khi thành viên trong đoàn đối diện với các nhân vật chính trong câu chuyện bà Tám, vẻ mặt người nào người nấy đều là đơ như khúc gỗ. Trước mặt Mặt Hương: "Vì thế đến đi phụ bản." "Úi úi, bị phát hiện rồi." Lưu Thủy lập tức mặt dày mà đáp lời. Trước mặt Lưu Thủy: "Đúng thế, đúng thế, lão đại. Bọn này là đưa mấy hà cấp thấp đi phụ bản." Mặt Thương cười khẩy: "Cả đoàn toàn mấy à trên cấp 100, đây mà cũng gọi là đưa à cấp thấp đi phụ bản cơ à. Thế nhưng cái chân lao động miễn phí không dùng thì quả thật là ngốc. Nghĩ đến việc có thể do bản thân làm ảnh hưởng tới vận số của Ninh Tâm, Mặt Thương quyết định để Ninh Tâm đổi sang đi với người khác xem sao." Trước mặt Mặt Thương: "Ừ, đưa cả Ninh Tâm theo luôn đi." Trước mặt Lưu Thủy: "Cái gì cơ?" Trước mặt Mặt Hương: "Đưa cả Ninh Tâm đi theo, nhặt được Tố Yên tiền ma tán thì cho cô ấy." Trước mặt Lưu Thủy: "Được rồi." Thế là Lưu Thủy ngoan ngoãn đưa lời mời Ninh Tâm gia nhập đội ngũ, lại dẫn cả đoàn đâm đầu tiến vào phụ bản Túy Yên Cát. Một lần, hai lần, ba lần, chấm chấm chấm. Lưu Thủy bắt đầu thấy kỳ quái, Phượng Vũ thì khó hiểu. A ha ha, không thể ha ha được nữa rồi. Tại sao hôm nay Túy Yên Cát lại không rơi ra Tố Yên tiền ma tán? Cái ô đó rõ ràng xác suất rơi ra rất lớn, lớn đến nỗi Lưu Thủy đã mấy lần phải nghiến răng nghiến lợi vứt đi rồi cơ mà. Cả đoàn người lâm vào trầm mặc. Bạn Lưu Thủy lại cố gắng nâng cao tinh thần của mọi người. Đội ngủ Lưu Thủy: "Không sao, tiếp tục lần nữa, phụ bản này xác suất rơi đồ là rất cao." Tiểu Bạch: "Cô không cần lo lắng, hôm nay nhất định sẽ có ô cho cô." Đợi ngủ Ninh Tâm: "Ừ." Tiến vào lại thất bại, lại tiến vào lại thất bại. Vòng tuần hoàn lịch sử bi kịch và vận số đen đuổi lại lần nữa lặp lại. Đến khi bọn Lưu Thủy ra khỏi phụ bản lần thứ 29, Ninh Tâm cuối cùng cũng đánh hai con số trên kênh đợi ngủ. Đội ngũ Ninh Tâm 59, đội ngũ Lưu Thủy 59. Cái gì? Ninh Tâm đấm xuống cái bàn gỗ dày cộp của mình, vừa đấm vừa gõ chữ trả lời. Đội ngũ Ninh Tâm: "Đây là lần thứ 59 tôi vào vụ bản rồi đấy." Im lặng, toàn đội im lặng triệt để. Tất cả mọi người lúc này đối với Ninh Tâm vừa cảm thấy đáng thương, lại vừa cảm thấy rất kinh ngạc. Đội ngũ Lưu Thủy: "Tôi ngất." Đội ngũ Phượng Vũ: "Tôi ngã." Đội ngũ mưa nhỏ tí tách rơi: "Đứa nhỏ thật bi kịch." Đội ngũ Ninh Tâm: Tôi đập đầu vào tường mất thôi." Từ đó, vụ thế nhiên hoa lưu truyền một nhiệm vụ không bao giờ có thể hoàn thành. Muốn khiêu chiến vật may, đưa Ninh Tâm đi phụ bản Tuy Yên Cát là được. Muốn khiêu chiến với xác suất của gamer, đưa Ninh Tâm đi nhặt Tố Yên tiền mà tán đi. Nghe nói Tố Yên tiền mà tán thuộc về Ninh Tâm, đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Đội ngũ Lưu Thủy: "Thật đúng là dũng sĩ, dám đối mặt với sự u tối của cuộc đời, đặc biệt lại là cuộc đời bị gamer khinh thường đến cực hạn. Cô bạn A, cô phải bám riết không tha, cố gắng phấn đấu vì tương lai tươi sáng nhé. Amen.